Chương 202, Akatsuki. Vô luận là nạ gạ tổ vẫn là dạ hỉ cổ cùng với cô nạn, đều là ở trong chiến loạn may mắn sống sót cô nhi, từ nhỏ đã biết rõ chiến loạn cho thế giới này cùng với những người vô tội kia dân mang tới thống khổ và tuyệt vọng. Vì cuộc sống, khi còn bé bọn họ cùng đi trộm đi lừa gạt, những thứ này đều không phải là bản ý của bọn họ, thế nhưng là sống sót bọn họ nhất định phải đi làm. Mà ba người bọn hắn cũng biết, trên cái thế giới này có rất nhiều hài tử đều giống như bọn họ, nguyên nhân vì cuộc sống mà làm cùng với chính mình viện không tình nguyện sự tình, những thứ này đều là bị chiến loạn cho bức bách. May mắn gặp phải trong truyền thuyết tam nhẫn, đồng thời bị dị dị hải dạ cho thu làm đệ tử, truyền thụ nhẫn thuật. Bọn họ có thực lực, có thể thay đổi cuộc sống của mình, qua cuộc sống mình muốn, thế nhưng trên cái thế giới này lại còn rất nhiều hài tử dây rùa tại chiến tranh trong dầu sôi lửa bỏng. Bọn họ không thể bởi vì mình cải biến mà quên đã từng nội tâm nguyện vọng, cho nên lấy giả hỉ cổ vi thủ lĩnh, ba người thành lập Akatsuki, mục đích đúng là tương chiến cạnh tranh từ trên cái thế giới này đánh đuổi, mang đến chân chính đồng thời vĩnh cửu hòa bình. Mà thân ở Vũ Chi Quốc chính bọn họ, tự nhiên là từ Vũ Chi Quốc nhất xuống tay trước, chỉ có đem chọn cái Vũ Chi Quốc bên trong phản loạn đình chỉ, làm cho Vũ Chi Quốc bên trong đám người qua và bình an định thời gian, bọn họ mới có tư cách đi khiêu chiến cả thế giới. Bởi vì ba người thiên phú rất tốt, đặc biệt ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, giác tỉnh di nệ gẳng sau đó càng là thực lực đại tăng, cũng coi là cái này hiểu trong tổ chức một tấm áp đáy vương bài. Nguyên bản dựa theo thực lực đến xem, dạ hỉ cô tự mình cũng không tính khi này cái ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, mà là hy vọng nạ gạ tổ đảm đương. Chỉ bất quá đối với một tổ chức mà nói, thủ lĩnh cần không chỉ là thực lực, còn cần có chuẩn xác kiên định lại chút nào không lay được mục tiêu, cùng với dẫn dắt thủ hạ làm đại sự quyết đoán cùng lòng gan dạ. Nếu như một tổ chức thủ lĩnh mục tiêu không đưa cờ kiên định, thậm chí nói không có cho chính hắn một tổ chức định ra mục tiêu rõ rệt, như vậy rất có thể sẽ trong thời gian ngắn nhất băng rời tán loạn. Chỉ có mục tiêu, tổ chức nội bộ lực lượng mới có thể ngưng tụ chung một chỗ hướng phía một cái cứ điểm dùng sức, mà dạ hỉ cổ liền có đem tổ chức ngưng tụ thành một thể năng lực. Điểm này là nạ gạ tổ khiếm khuyết, hoặc là dưới so sánh hơi có chút không đủ. Huống chi hắn nạ gạ tổ chính là bị dạ hỉ cổ cứu, nếu như không phải dạ hỉ cổ lời nói, tự mình khả năng đã sớm chết rơi, càng không thể nào giống bây giờ có thể trở thành nì dạ có tự mình tốt nhất đồng bạn. Cho nên, vô luận là nạ gạ tổ vẫn là cô nản đều đồng ý tùy dạ hỉ cổ đảm đương ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, như vậy dạ hỉ cổ cũng sẽ không đang từ chối, bắt đầu dẫn theo ạ cắt sủ kỳ tiến hành bước đầu tiên kế hoạch. Không thể không nói vô luận là cái này dạ hỉ cổ năng lực lãnh đạo vẫn là ạ cắt sủ kỳ thực lực tổng hợp, vậy cũng là tương đối cao, dù sao cũng là tam nhận chi nhất gì dễ dạ đệ tử, nếu như quá kém đó mới không thể nào nói nổi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này ạ cắt sủ kỳ từ một cái không người hỏi thăm tiểu tổ đáng dệt, không ngừng đi cùng thế lực khác phát sinh tranh đấu, lung lạc tài nguyên, tranh đoạt nghỉ dạ, từ thế lực khác trung trổ hết tài năng. Chẳng những dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ cùng với cổ nạn ba người thực lực ở tăng cường lấy, ạ cắt sủ kỳ thế lực cũng là đang không ngừng lớn mạnh, hôm nay đã là trở thành toàn bộ vũ chi quốc bên trong gần với xạ lạ mạn đờ hẳn rổ thế lực đệ nhị thế lực lớn. Đương nhiên, ở làm náo động không ngừng tăng cường đồng thời, cái này ạ cắt sủ kỳ cũng là đã bị hẳn rồ cho để mắt tới. Bị xưng chi bán thần xạ là mãn đờ hẳn rồ, lấy thực lực của hắn ở hơn nữa mình nì dạ bộ đội, hoàn toàn là có năng lực làm cho cả vũ chi quốc bên trong toàn bộ an định lại, chỉ bất quá hắn cũng không có làm như thế. Vũ chi quốc bên trong thế lực phân tranh đối với hắn mà nói, ngược lại tốt hơn khống chế, chỉ cần có nữa mới thế lực lớn lũ đầu thời điểm. Đi đem điều này còn chưa hoàn toàn lớn lên thế lực cho diệt trừ là được rồi. Làm như vậy xa xa nếu so với đem chọn cái vũ chi quốc hết thể thế lực cũng biết ngoại trừ muốn dễ dàng nhiều, đây cũng là hẳn dồ mưu kế. Cho nên bây giờ hắn liền đưa mắt chăm chú vào ạ cắt sủ kỳ trên người, chỉ cần đem điều này hay là vũ chi quốc đệ nhị thế lực lớn cho diệt trừ, như vậy tối thiểu tại hạ một người đệ nhị thế lực lớn xuất hiện trước khi... Mình cũng không cần lo lắng vũ chi quốc sẽ cởi rời tầm kiểm soát của mình, hắn trước đây đều là làm như vậy. Chỉ bất quá một tin tức truyền đến, làm cho sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn rồi, ngay cả nguyên bản đi dự định tiêu diệt ạ cắt sủ kỳ kế hoạch cũng không khỏi không tiến hành thay đổi. Vũ chi quốc, nơi này nhìn giống như là một người tồn tại với trong mặt thế bãi bỏ đô thị, nhà cao tầng nhưng đều là cũ kỹ tàn phá, bầu trời tích tí tách nước mưa liên tục, trời u ám thoạt nhìn để cho trong lòng người phiền muộn. Mà ở Vũ Chi Quốc các cư dân đối với đây hết thể lại đã sớm tập mãi thành thói quen, xuất môn mang dù hầu như có thể nói là mỗi người thói quen cuộc sống, là một cái như vậy cái dường như cái xác không hồn vậy đi ở trên đường phố, toàn bộ Vũ Chi Quốc đều không cảm giác bất kỳ tức giận nào. Đây chính là ở nước lớn trong lúc đó dễ rủa quốc gia nhỏ cảnh tượng, không chỉ là Vũ Chi Quốc như vậy, còn lại quốc gia nhỏ đại đa số cũng là như vậy. Chỉ bất quá Vũ Chi Quốc cái này cảnh tượng nghiêm trọng hơn á ở cả quốc gia nơi trung tâm, đó là một tòa cao ngất tiêm tháp, thoạt nhìn có chút đặc biệt đồng thời so với những kiến trúc khác cũng cao hơn ra rất nhiều, cô Linh Linh đứng ở nơi đó thoạt nhìn có chút thê lương cùng cô tịch. Mà toàn bộ Vũ Chi Quốc tất cả mọi người biết, ở hai nơi này tháp cao đỉnh cao nhất, chính là che chở của Bon Hàn ở toàn bộ Vũ Chi Quốc không bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn nam nhân. Cái kia bị nhận giới xưng là bán thần xạ lạ mãn đờ Hàn Dồ ở Vũ Chi Quốc cư dân trong lòng. Hàn Dồ kỳ thực đã từ từ thần thoại, trở thành trong lòng tín ngưỡng, tuy là quốc nội như trước chiến loạn không thôi, chẳng qua tối thiểu không có bên ngoài quốc gia của hắn có can đảm xâm lấn Vũ Chi Quốc. Nếu không bọn họ khả năng không chỉ biết cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, thậm chí sẽ trở thành vòng quốc nô, trên thế giới này đang không có chỗ dung thân.